Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, cái đó Hương Bồng Khê bác sĩ nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu ếch. Lưu Húc Chi ngẩn ra, hoảng hốt bên trong trở lại Hương Bồng Khê bệnh viện. Tô Vân gọi mình lên một ca giải phẫu, mà lúc này Mục Đào Hẳn đã bị mệt mỏi đến liền chó, nằm trên ghế salon ngáy khò khò. Vân, Vân ca nhi, Lưu Húc Chi mặc dù hơn 40, nhưng ở Tô Vân uy hiếp dưới, một tiếng Vân ca nhi hay là gọi rất nhuần nhuyễn, chẳng qua là rất lâu không gọi. Lúc này ngay trước nhiều người như vậy, sâu trong nội tâm xấu hổ cảm ngay tức thì nổ tung. Đứng qua đây một chút, xa như vậy có thể thấy được phim sao? Tô Vân vẫy tay, hắn tựa hồ đối với Lưu Húc Chi đến không có một tia kỳ quái. Giống như là nguyên bản thì hẳn là như vậy vậy. Phim có thể xem hiểu không? Tô Vân thẳng hỏi, xem không hiểu lắm, trụ cột nhất đều biết. Lưu Húc Chi cẩn thận trả lời, rất sợ câu nói kia nói sai, trêu chọc tới dừng lại miệng lưỡi công kích. Này, ngươi cầm lá gan 3D mô hình, nói cho ta nếu là ngươi làm típ giải phẫu nói, sẽ chọn cái nào điểm? Tô Vân hỏi, cái này, tốt đơn giản. Lưu Húc Chi cầm kéo cần dương thả vào sau lưng cách đó không xa. Cẩn thận bốn phía nhìn xem, cảm thấy nơi này coi như là an toàn, liền nâng lên 3D mô hình, chỉ một cái cửa tĩnh mạch nói chút đến, nơi này đâm. Kim nghiêng hướng lên, tiến vào gan tĩnh mạch. Vị trí này, ở phim lên, biểu bây giờ nơi nào? Tô Vân lại hỏi đến. Cầm mô hình, chỉ cần là hơi có chút chữa bệnh thông thường người cũng có thể đoán được đâm điểm vị trí. Điểm khó khăn ở chỗ làm sao có thể ở phim lên tìm ra cái điểm kia. Hơn nữa phải trả nguyên thành x-quang bản vẽ mặt bằng. Tốt tại giải phẫu thời điểm chính xác tìm được cũng làm đâm. Típ giải phẫu, nói một cách thẳng thừng vậy chỉ đơn giản như vậy. Nhưng chẳng qua là nhìn qua như thế đơn giản đã. Thật vào tay nhưng thật khó. Muốn nếu không cũng sẽ không típ giải phẫu ra đời mấy chục năm. Giải phẫu tỷ số chết một mực duy trì ở 10 chừng. Làm 10 cái người bệnh chết một cái. Loại này tỷ số chết đã cao làm người ta tức lộn ruột. Vậy đúng là như vậy. Rất nhiều tham gia khoa bác sĩ liền thử nghiệm cũng không dám thử nghiệm. Mỗi 10 chết một người, dựa theo tiểu xác suất, mỗi chết 10 người bệnh thì có thân nhân người bệnh không đồng ý. Muốn khiếu nại thậm chí gây chuyện, 100 ca giải phẫu, thì có thể sẽ kết thúc mình y sư kiếp sống. Típ giải phẫu sở dĩ khai triển không đứng lên, chính là bởi vì lý do này. Lưu Húc Chi phảng phất nhìn phim, bả vai khẽ động, muốn giơ tay lên, nhưng mà lại có chút do dự. Mới vừa nâng lên thì phải buông xuống. Xem ngươi vậy gan, có thể hay không đàn ông điểm. Tô Vân trách mắng, ếch, ta cảm thấy hẳn là nơi này. Lưu Húc Chi lấy hết dũng khí, dùng ngón tay điểm ở phim lên. Tô Vân lấy tay che trán, nhưng không biết tại sao, trên trán tóc đen không có bị đè lại, phiêu nha phiêu giống như là khai trừ diễu cợt kỹ năng. Đang cười nhạo Lưu Húc Chi vậy, lão Lưu, nơi này là không đúng, Mục Đào ôn hòa nói đến, hắn kinh qua mấy ngày mấy đêm nghiên cứu cùng với trịnh nhân chỉ điểm, đã vượt qua cánh cửa kia hạm. Lúc này phim nhìn Mục Đào trong mắt và xem ở Lưu Húc Chi trong mắt là hoàn toàn bất đồng. Mục Đào nhận lấy Tô Vân nói đề, bắt đầu cho Lưu Húc Chi nói. Mặc dù đi sâu vào cạn ra, nhưng bởi vì làm trụ cột tài nghệ duyên cớ, cho nên rất nhiều Mục Đào cho rằng chuyện đương nhiên chi tiết. Đối với Lưu Húc Chi mà nói là từng đạo rãnh trời. Mục Đào ở nói. Tô Vân không ngừng bổ sung, thỉnh thoảng hai người bởi vì là một cái điểm, sẽ nhỏ giọng cãi vả đôi câu. Tiểu Olivier không ngừng phiên dịch, mà Lưu Húc Chi thì một mặt mờ mịt. quá nhiều chi tiết không hiểu. Mặc dù có 3D mô hình, giải quyết rất nhiều vấn đề, làm cho cả quá trình đổi được rõ ràng, nhưng là muốn dùng mấy chục phút để cho Lưu Húc Chi rõ ràng. Đó là một loại hy vọng xa vời. Ông chủ Trịnh, ta cho ngươi mượn cái phòng giảng thực hành. Một cái thanh âm từ cửa truyền vào. Lưu Húc Chi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, Trịnh Nhân và Lỗ chủ nhiệm không biết lúc nào trở về. Một cái đầy tóc vàng nước Đức giáo sư theo ở phía sau. Nhìn trong phòng làm việc tình huống, Trịnh Nhân cũng có chút khổ não. Hắn suy nghĩ một chút, nói, phiền toái Lỗ chủ nhiệm. Cái này có phiền toái gì? Lỗ chủ nhiệm cười một tiếng, sau này người càng ngày càng hơn. Tóm lại là phải có phòng giảng thực hành. Ta tham gia khoa nhỏ, không có, nhưng hỏi người khác mượn thôi. Chút chuyện này mà còn có thể khó khăn ở không được. Vừa nói, Lỗ chủ nhiệm cầm lấy điện thoại ra, hơi trầm ngâm, liền quyết định chủ ý. Ông chủ Trịnh, ta nếu là trở lại trễ mấy ngày, toàn viện chủ cho dù ngươi là không phải đều biết. Lỗ chủ nhiệm cười nói, nào có, liền Miêu chủ nhiệm vậy đi. Bọn họ ngoại khoa tiết niệu phòng giảng thực hành là lớn nhất. Dụng cụ vậy tương đối trước vào. Lỗ chủ nhiệm vừa nói, một bên gọi điện thoại vừa đi về phía chủ nhiệm phòng làm việc. Trịnh Nhân lại không có đi theo. Hắn thấy được Lưu Húc Chi, quen mắt, nhưng không biết tên gì. Lưu Húc Chi, ngươi đi theo lão bản chào hỏi à? Chờ lão bản tới đây cùng ngươi chào hỏi đâu? Tô Vân lạnh lùng nói đến. Nghe vào là nói cho Lưu Húc Chi. Thật ra thì Trịnh Nhân biết, đây là Tô Vân đang nhắc nhở mình người này tên là cái gì. Lưu Húc Chi à, là Hương Bồng Khê bên trong cái đó đối với Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật rất sùng bái tiểu. Lão, thôi, dựa theo kỹ thuật trình độ mà nói, vẫn là bác sĩ nhỏ đi. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên hai bước đưa tay ra, nói, đã lâu không gặp. Xem người ta ông chủ Trịnh, làm người chênh lệch, làm sao có thể lớn như vậy chứ? Lưu Húc Chi trong lòng cảm khái, vội vàng đưa hai tay ra và Trịnh Nhân cầm một chút tay. Ngươi tới vào lúc nào? Vừa mới tới, Lưu Húc Chi cảm thụ Tô Vân giống như mùa đông vậy giá rét sau đó. Đối với Trịnh Nhân khách khí biểu thị rất không thích ứng. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nhìn Tô Vân hỏi, như thế nào? Tô Vân nhún vai, tỏ ý không được, cái này cũng để ý liệu bên trong. Người và người bây giờ tài nghệ chênh lệch rất lớn. Thật khó dùng một bộ lưu trình trong vòng thời gian ngắn để cho tất cả mọi người đều tiếp nhận tiếp. Giải phẫu mới chẩn đoán phương thức. Đừng nóng, một hồi đi phòng giảng thực hành đi. Trịnh Nhân nói, trước kiểm tra phòng, thu dọn đồ đạc. Sửa sang một chút phòng làm việc, Trịnh Nhân mang một hổ vằn đội ngũ bắt đầu kiểm tra phòng. Lúc này Trịnh Nhân tựa như một người đại khoa trưởng, đi theo phía sau 7-8 người, có già có trẻ, có người Trung Quốc, có người nước ngoài. Chỉ là xem đội ngũ, sẽ cho người có một loại phảng phất ảo giác đây mới là trong nước cao cấp nhất khoa trưởng khí phái. À, Thường Duyệt bưng hồ sơ bệnh lý. Đi theo Trịnh Nhân sau lưng, mỗi một phần hồ sơ bệnh lý cũng sửa sang lại quy ngay ngắn đúng. Dùng tiểu cái kẹp kẹp lại, mặt trên còn có một tờ giấy trắng, dùng để ghi chép Trịnh Nhân tùy thời xuống y dặn bảo. Vốn là dùng hồ sơ bệnh lý kẹp, nhưng hồ sơ bệnh lý kẹp cho dù không phải bằng sắt, mà là nhựa, vậy rất nặng, cho nên Thường Duyệt dứt khoát tóm tắt hồ sơ bệnh lý kẹp. Mình đơn độc gìn giữ, Tô Vân cho Lưu Húc Chi tìm một kiện quần áo trắng, để cho hắn theo ở phía sau cùng nhau kiểm tra phòng. Cho tới trưa liền làm 6 đài tiếp giải phẫu à, vượt xem Lưu Húc Chi càng kinh hồn bạt vía. Ông chủ Trịnh trình độ cao, cũng không chỉ thể hiện ở xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật loại này thông thường trong giải phẫu, liền tiếp giải phẫu. Cũng có thể giống như cải trắng như nhau làm tới.